Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Banter, dưới, mặt trời lặn về hướng Tây, ánh hồng, Kurenai, dương quang có chút vui mừng, Sazesu, đi từ từ đến, một cây đại thụ bên cạnh, hơi dưới di chuyển, ngồi ở đại thụ bên cạnh. Dựa lưng vào đại thụ, hai chân khoanh chân, Sazesu tay trái, hơi khởi động cằm, nhìn về phía, chỗ xa kia, lúc này đang ở nhún nhảy một cái ban tơ. Trong hồ, bỗng nhiên lao ra, một cái bóng người màu đỏ rực, mang theo nước trong suốt, ở hỏa hồng dưới trời chiều, lòe lòe phát quang, ban tơ thân thể to lớn, đang đung đưa. Cùng chiều tà đan vào thành một bức tranh, tuy là trong hình không ngừng phập phồng lớn đại cáp mô, là hình vẽ làm đẹp, nhưng Sazesu như cũ đang thưởng thức, tay phải hơi vừa nhấc, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, trong nháy mắt, Sazesu hình ảnh trước mắt giống như là bị cắt một bộ phận giống nhau. Trong hình cóp, chỉ để lại nửa thân thể, mà cùng Gamabunta, tranh chấp Naruto, hoàn toàn biến mất ở Sazesu trong tay. Sazesu cũng tại lúc này khóe môi vảnh lên, hiện lên tà ý nụ cười. Thực sự là mong đợi đấy. Sazesu khóe miệng hơi run rẩy, hiện ra mấy cái này tự nói. Đạp, đạp, guốc gỗ gõ mặt đất, truyền đến đạp đạp thanh âm. Sazesu hí ức thì đưa tay buông, khóe miệng cũng đã khôi phục thở ơ. Jiraiya mang theo biểu tình nghi hoặc, nhìn về phía Sazesu, hơi buồn bực, bởi vì mới vừa trong nháy mắt đó, cảm giác được một cỗ điểm xấu khí tức, cùng loại này tường hòa chiều tà không hợp nhau, mà khí tức chính là từ nơi đây phát sinh, hoặc giả nói là từ Sazesu nơi đây phát sinh, nhưng nhìn lúc này thở ơ. Con mắt có chút khép hờ Sazesu, cái loại cảm giác này cũng đã biến mất, chỉ có một loại mơ hồ không chừng cảm giác hiện lên. Lấy chu vi, chẳng lẽ là ta cảm giác sai rồi, có phải hay không quá nghi thần nghi quỷ, như ta vậy đối đãi một đứa bé, ta vẫn là ta sao? Jiraiya trong lòng tự trách, mang theo một loại hổ thẹn đi tới Sazesu bên người. Mà Sazesu vẫn đan vào ở bộ kia trong hình, một đôi quyền che ở bầu trời, mặc dù bây giờ chỉ là che khuất mắt của mình tạo thành biểu hiện giả dối, nhưng Vivi nắm chặt nắm tay, nhưng ở run rẩy, thiên hội trong tay ta bị che lấp. Sazesu ở trong lòng mặc niệm, thân thể phóng thích y phục này tất phải trời cao hào hùng, khóe miệng cười, nhìn về phía lúc này đứng ở bên cạnh Jiraiya. Bất quá lúc này Jiraiya đang kinh ngạc, khí thế hoại này trong nháy mắt kích phát. Jiraiya đứng mũi chịu sào, cảm nhận được này cổ hào hùng, mặc dù tại nhẫn giới dù đãng nhiều năm như vậy, cũng có quá bị người gọi là hào kiệt Jiraiya thời điểm, nhưng bây giờ cảm giác lòng của mình đã uể oải. Thế nhưng cái này phút chốc chính mình dường như có về tới tuổi trẻ thời điểm. Có chút kinh ngạc quan sát cái này Sazesu, cùng mấy lần trước bất đồng, lần này quan sát mang theo tán thán cùng cảm khái, thân thể cường tráng, ẩn chứa lực lượng khổng lồ, ngón tay trắng noãn như mưa, nhưng này hiện lên bạch quang móng tay, xem ra thường chỉnh lý. Đây hết thảy bao hàm lực lượng khổng lồ cùng thực lực. Ngẫm lại chính mình vậy một lát, vẫn còn ở cả ngày gây sự, rất xa không sánh bằng lúc này Sazesu. Có chút vui mừng, nhưng càng nhiều hơn chính là tán thưởng. Ngược lại trong nháy mắt mỉm cười, yên lặng nói, tiểu quỷ, cho ngươi một cái khảo nghiệm. Chính là lúc này, ngươi nhảy lên Gamabunta trên đầu, và Naruto cùng nhau từng trải khảo nghiệm, thông qua, ta có thể cho ngươi ký kết khế ước. Phải biết rằng tại nhẫn giới, ta Jiraiya thông linh thú, nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Jiraiya dứt lời, hai tay hơi ôm ngực, cùng đợi Sazesu hành động. Đối với này, lúc Jiraiya đang yên lặng tự hỏi, tuy nói bây giờ còn không xác định, thế nhưng liền hướng về phía mới vừa cái kia một phần hào hùng. Dạy hắn cái này Kuchiyose no Jutsu thì như thế nào? Coi như về sau có gì không đúng, nhưng cóc bộ tộc, mình cũng có thể nói lên nói, khống chế là được. Cho nên Jiraiya tự tin có ở đây không xác định tình huống bên dưới. Đem cóc khế ước cho Sazesu một cái cơ hội, nhưng là hồi lâu sau, Jiraiya có chút hơi giận. Đối với mình Kuchiyose no Jutsu, chính mình nhưng là cực kỳ tự hào. Có thể nói không có cóc bộ tộc, sẽ không có chính mình tam nhẫn danh xưng. Nhưng bây giờ đối mặt tiểu quỷ, lại cũng không nhúc nhích, mặt mang lấy mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại mang theo vi vi chẳng đáng. Làm sao có thể? Lẽ nào Kuchiyose no Jutsu không phải hấp dẫn người? Phải biết rằng Kuchiyose no Jutsu, nhất là một cái tộc quần Kuchiyose no Jutsu, sao mà quý giá? Nhưng là bây giờ, đối diện tiểu quỷ dĩ nhiên chẳng đáng. Jiraiya bị đả kích lớn, Sazesu hơi thiếu đầu, không thèm để ý chút nào nói rằng, quên đi, ta không cần, lại nói thông linh chi thuật, ta đã cùng một cái tộc quần ký kết khế ước, không cần, người cóc bộ tộc, cái gì, đã có thông linh thú, mặc dù không biết là cái gì Kuchiyose no Jutsu, thế nhưng nhẫn giới nổi danh liền mấy cái. Jiraiya có chút không xác định, lẽ nào so với Diệu Mộc Sơn cóc bộ tộc còn tốt hơn, còn lợi hại hơn? Nếu không, nhãn thần vì sao chẳng đáng? Jiraiya không xác định nghĩ, mang theo hơi nghi vấn. Jiraiya không phải viết không xác định không vấn đạo, có thông linh thú, lẽ nào so với Diệu Mộc Sơn cóc bộ tộc còn lợi hại hơn? Nghi vấn lời Sazesu hơi khó chịu. Đây cũng quá nhiều chuyện a. Bất quá đối với thông linh thú, Sazesu tuy nói chưa từng thấy qua, thế nhưng tử lăng cấp cho lẽ nào còn có kém, coi như là không sánh bằng ngươi cóc. Sau này mình sử dụng mộc độn cũng so với thấy rõ so với ngươi cóc kém a. Hơi cắt một tiếng, ngươi quản nhiều như vậy làm thần mã, vẫn là nhìn Naruto tương đối khá a. Tuy nói Jiraiya vẫn là ôm nghi hoặc và hiếu kỳ, thế nhưng liên quan tới Naruto, Jiraiya không thể coi thường, đem ánh mắt chuyển rời đến xa xa. Lúc này, cóc lão đại, Banter, cũng có chút thở hổn hển ngừng lại, nhìn trên đầu như cũ bảo trì nguyên dạng Naruto, Banter kém chút thổ huyết, đều như vậy người chính là không nhúc nhích. Quá không cho mặt mũi a. Tối thiểu người cũng gọi là vài tiếng có được hay không? Banter cậu oán hận không chỉ nghĩ, hơi nghỉ ngơi một chút, tiếp tục bắt đầu nhảy. Lúc này đây, Banter phát liễu ngoan, dĩ nhiên từ thác nước phía dưới, nhìn chằm chằm thác nước đánh đập, bỗng nhiên giật mình, nhưng là ở thác nước vô cùng đánh hạ. Đây là Naruto trên người hiện lên một nhè nhẹ hỏa hồng chakra, hơi gắng gượng qua cái nhảy này. Mà bên Jiraiya cầm ống nhòm nhìn Naruto có chút bận tâm, đó là cửu vĩ chakra, bất quá không có chuyện, ta muốn chắc là mới vừa cái loại này kịch liệt vận động một chút, Naruto cùng thân thể cửu vĩ thấy một lần mặt, chiếm được cửu vĩ trợ giúp a. Sazesu thanh âm hơi ở Jiraiya bên tai quanh quẩn. Jiraiya hơi sửng sốt, hơi kinh ngạc nhìn Sazesu, làm sao ngươi biết? Cửu vĩ sự tình không phải ở Konoha bị cấm chỉ truyền bá sao? Làm sao ngươi biết? Hơn nữa hiểu rõ như vậy. Jiraiya lúc này thật sự có chút đề phòng, nhãn thần phòng ngự nhìn Sazesu. Hanh, ngu si sao? Rõ ràng như vậy sự tình làm sao có thể không nhìn ra? Ở trong thôn, hơi chút tìm hiểu một cái, có thể đoán ra kết quả, càng chưa nói ta và Naruto nhiều năm như vậy bằng hữu. Hanh, chớ nhìn ta như vậy. Ngươi cũng biết mẫu thân ta là Uzumaki nhất tộc. Đối với vĩ thú, ta hiểu muốn so với các ngươi nhiều hơn nhiều. Còn ngươi nữa cho rằng Naruto thân phận cực kỳ bảo mật sao? Từ bỏ những cái này chỉ biết tung tin vịt bình dân. Hơi chút suy nghĩ kỹ một chút thì có thể được ra kết luận. Càng chưa nói, Naruto bộ dáng kia, người sáng suốt không nhìn ra. Gương mặt đó, cùng đệ tứ pho tượng giống như là trong một cái mô hình khác ra sao. Cũng may mà, Naruto tính cách bỉ so với ngu ngốc. Nếu không, hơi chút thông minh một chút, cũng biết thân thế của mình. Khi đó, Konoha sẽ chờ bi ai à? Người chủ động lực ở tuyệt vọng thời điểm, cũng chính là vị thú thường lui tới thời điểm. Hanh, hiếm thấy đa quái, ra Jesu mấy câu nói, triệt để Jiraiya chấn kinh rồi. Tiểu hài tử bây giờ thông minh như vậy sao? Chuyện như vậy theo như lời truyền phạm vi rất rộng. Thế nhưng cũng thiếu khuyết chân chính nội bộ nguyện ý. Sa Jesu làm sao đoán được. Bất quá ngược lại vừa nghĩ. Naruto gương mặt đó. Thật sự là quá rõ ràng nữa à. Thường thường thở ra một hơi. Sa Jesu. Hy vọng ngươi bây giờ không cần nói cho. Naruto. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.